Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420. Đây là canh Tân Thành. Hẳn không phải là đảo Hải Thần xuất thủ. Mạc Lâm lắc đầu. Hắn cũng không cảm thấy hiện tại đảo Hải Thần sẽ tùy tiện phái lượng lớn hải hồn sư rời đảo. Hoặc là để mấy cái kia phong hào đấu la xuất thủ diện tích lớn truy sát hải hồn thú. Ta cùng với Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc phân biệt địa phương cách đảo Hải Thần cũng rất xa. Trừ phi là Poseidon rời đi thần giới tọa trấn Hải Thần đảo. Bằng không thì tuyệt không có khả năng bị bọn hắn phát hiện. Vậy đại nhân, ngài cảm thấy sẽ là phát sinh cái gì? Linh Diệu trừ đảo Hải Thần cũng không nghĩ ra khác sẽ đối với bọn hắn kình chủng loại hồn thú gây. Sự tình nhân loại thế lực hoặc hồn thú. Mạc Lâm cũng sẽ là vô kế khả thi. Nói, chuyện này ta cũng không tốt làm ra phán đoán. Đối với Hải Dương, ta hiện tại hiểu rõ cũng không đủ nhiều. Nếu như là liên lụy đến biển sâu hải vực hải hồn thú. Vậy thì phải dựa vào các ngươi. Đại nhân, có gì cần ta làm? Linh Diệu cung kính mà nói. Các ngươi từng cái không cùng loại chủng loại kinh chủng loại hồn thú quan hệ trong đó thế nào? Mạc Lâm hỏi. Bẩm báo đại nhân lời nói. Tại kia Poseidon xuất hiện phía trước. Chúng ta kinh chủng loại hồn thú ở giữa cũng có được không nhỏ nội đấu. Một chút thực lực cường đại kinh chủng loại hồn thú cũng thường xuyên săn mồi thực lực yếu kém. Kinh chủng loại hồn thú. Nhưng là tại lần kia biến cố về sau. Kinh chủng loại hồn thú liền lọt vào cơ hồ hết thảy hải hồn thú tận lực áp bách. Từ đó trở đi. Kinh chủng loại hồn thú cũng rất ít nội đấu. Linh Diệu trình bày một chút tình huống. Linh Diệu lời nói bên trong kinh chủng loại hồn thú rõ ràng có cực kỳ thường thấy giao lưu hành vi. Cùng quần cư biểu tượng. Đã rất tiếp cận xã hội loài người. Đặc biệt giống như là bộ lạc chế. Đối với cái này điểm. Mạc Lâm không ngã ngoài ý muốn. Trước Mạc Lâm đời. Kinh chủng loại động vật liền được xưng là trừ nhân loại ra. Động vật tiến hóa trong lịch sử một cái kỳ tích. Sự thông minh của bọn họ liền xa xa cao hơn nhiều cái khác hết thảy hải dương động vật. Hơn nữa xã hội tính cực mạnh. Lại hiểu được giao lưu. Cho dù là hổ kình cùng cá nhà táng cũng thường xuyên cộng đồng đi săn. Ở nơi này đấu la thế giới. Kình chủng loại hồn thú tự nhiên ở phương diện này có tiến một bước. Đồng thời hiện trạng là bởi vì cùng chung địch nhân đình chỉ tranh đấu. Đây tuyệt đối là một cái hảo hảo sự tình. Mạc Lâm khẽ vuốt cằm. Đối với hiện tại kinh chủng loại hồn thú tình huống tương đối hài lòng. Linh Diệu, ngươi đi tìm ngươi nhận biết hết thảy kinh chủng loại hồn thú cùng một chỗ tìm kiếm Thánh Đường Hổ. Kinh nhất tộc cùng một cái chiều cao 100 mét khổng lồ loại rùa hồn thú tung tích. Mỗi 10 ngày mặt trời mọc thời điểm, ta đều sẽ đến nơi này. Có tin tức gì liền vào lúc đó nói cho ta. Rõ chưa? Đúng. Đại nhân. Linh Diệu nói dứt lời. Liền dùng như trẻ con thanh âm lớn gọi vài tiếng. Sau đó hết thảy tinh linh cá heo liền đi tứ tán. Linh Diệu chính mình cũng hướng một cái phương hướng bơi đi. Cũng không biết Phách Hạ cùng mấy cái kia Long Tử quan hệ đến cùng thế nào. Vẫn là đem chuyện này nói cho cái khác Long Tử đi. Mạc Lâm nghĩ như vậy. Lập tức biến mất ở tại chỗ. Khoảng cách canh Tân Thành chừng 150.000 mét địa phương. Một đội có lực chi nhất tộc tiêu ký xe ngựa đang chậm rãi lái về phía canh Tân Thành. Phía trên ngồi lại là Đường Tam một đoàn người. Chỉ bất quá nhân số cùng nguyên tắc so sánh nhiều hơn không ít. Lần này, không chỉ là nguyên tắc Đường Tam, Thái Thản, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Hơn nữa ngay cả Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực cũng theo tới. Hắn lý do cũng không phải bởi vì Đái Mộc Bạch cho bọn hắn phát cái tin tức. Nói cho bọn hắn hắn và Chu Trúc Thanh tại canh Tân Thành. Liền để Phất Lan Đức bọn hắn cũng qua tới. Hảo hảo tụ họp một chút. Bổ đủ không có hoàn thành 5 năm ước hẹn tiếc nuối. Đái Mộc Bạch vẫn có chút bức đếm. Mình ở chấp hành chính mình phụ hoàng nhiệm vụ. Không có khả năng viết thư cho người khác bại lộ chính mình vị trí. Nhiều người như vậy chạy tới canh Tân Thành nguyên nhân là bởi vì Tư Ân Điện tồn tại. Tư Ân Điện trên mặt nổi là do trước Lam Điện Bá Vương Long Tông liên hợp đông đảo hồn sư gia tộc tạo thành. Tại mấy năm trước, Đại sư Ngọc Tiểu Cương bởi vì Ninh Phong Chí quá nhiều lần gặp mặt cùng thuyết phục, Ngọc Tiểu Cương trở lại Lam Điện Bá Vương Long Tông, về sau vẫn chưa có trở về qua Thiên Đấu Thành. Thậm chí tại một cái nào đó thời gian bắt đầu, ngay cả tin cũng không viết. Về sau không bao lâu, Tư Ân Điện sinh ra, đối Hạo Thiên Tông thực hành, Đồ Tông. Cũng trước đó vì hướng Hạo Thiên Tông tuyên chiến, còn đắc tội Thiên Đấu Đế Quốc, sinh ra mâu thuẫn, toàn bộ thành viên rời đến Tinh La Đế Quốc canh tân thành. Bởi vậy, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long liền cho rằng Ngọc Tiểu Cương khẳng định cũng ở canh tân thành. Thời gian dài như vậy đều không có liên hệ. Bọn hắn đã sớm rất lo lắng Ngọc Tiểu Cương tình huống. Phía trước bởi vì nhất định phải đau khổ trèo chống Sử Lai Khắc học viện cái này bọn hắn duy nhất trốn nương thân, một mực không có thời gian đi canh tân thành tìm Ngọc Tiểu Cương. Nhưng bây giờ Đường Tam như cũ thành lập đường môn, vậy những này Sử Lai Khắc học viện lão sư cũng liền có đường lui. Dù sao bọn hắn học viện đã chiêu không đến học sinh cùng lão sư, liền trực tiếp tuyên bố phá sản, cùng nhau gia nhập đường môn kiếm miếng cơm ăn. Cứ như vậy, còn có không ít nhàn rỗi thời gian. Đúng lúc gặp Đường Tam cùng Thái Thản muốn đi thợ rèn hiệp hội. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long lại thêm có thể chống đỡ một chút xíu chàng diện Triệu Vô Cực, liền đi theo chính mình, Sử Lai Khắc thất quái cùng đi canh tân thành. Lần này Đường Tam vẫn như cũ cùng Thái Thản ngồi ở một cái trên xe ngựa. Bất quá Tiểu Vũ cũng không tại. Đường Tam không phải cái kẻ ngu. Hắn cũng ý thức được lần trước đi Long Hưng Thành thời điểm, hắn vì tránh khỏi nói đến Hạo Thiên Tông một chuyện, tựa hồ cùng Tiểu Vũ quá thân mật. Tại trở về sau, hắn rõ ràng cảm giác được Thái Thản đối với hắn còn lâu mới có được ngay từ đầu như vậy nhiệt tình. Liền chủ động cải biến, lấy thu nạp lòng người. Mã xa hành chạy, đột nhiên ngừng lại. Đường Tam là cho rằng đã đến canh tân thành, liền dự định kéo ra xe ngựa màn cửa nhìn một chút. Có thể Thái Thản lại đầy mặt người da đen dấu chấm hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy đến canh tân thành hẳn là còn có một đoạn đường mới đúng. Thái Thản trưởng lão, là có vấn đề gì sao? Đường Tam kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút về sau, trong nháy mắt liền phát hiện không đúng lắm địa phương. Tường thành này thật sự là quá mới. Đường Tam là cái người cổ đại. Cái này Đấu La Đại Lục trước mắt thời đại không sai biệt lắm cũng là cổ đại. Mà tại đây cái niên đại, tường thành thật là ít tiến hành toàn bộ sửa chữa lại. Bình thường đều là chỗ nào hỏng liền bổ một chút chỗ nào. Cho nên đồng dạng tạo xong thật lâu tường thành nhìn qua giống như may may vá vá lại một năm nữa. Quần áo, liếc mắt liền có thể nhìn ra rất cũ kỹ. Nhưng trước mắt này mặt tường thành, giống như ăn Tết thời điểm mặc quần áo đồng dạng, mới được không hợp thói thường. Cái này canh tân thành là kim loại chi đô, cũng không phải cái gì vật liệu đá chi đô. Đem nguyên một mặt tường thành sửa chữa lại, không khỏi cũng quá huy động nhân lực a. Đường Tam nghi hoặc mà buông lỏng tay, để màn cửa một lần nữa ngăn trở xe ngựa cửa sổ. Quay đầu thời điểm vừa vặn cũng nhìn thấy Thái Thản trên mặt biểu lộ. Có thể Thái Thản lại không nhìn cảnh tượng bên ngoài. Liền hỏi, Thái Thản trưởng lão, ngươi đây là làm sao? Tông chủ, chúng ta đây là đến canh tân thành sao? Thái Thản hỏi, Đường Tam nét mặt bây giờ thiếu chút nữa giống như tàu điện ngầm nhìn lên điện thoại lão đầu đồng. Dạng, cái này Thái Thản không phải thợ rèn hiệp hội trưởng lão sao? Hắn khẳng định tới đây vô số lần. Cái này canh tân thành hắn hẳn là so với mình quen a. Làm sao sẽ hỏi ra loại vấn đề này? Thái Thản trưởng lão, ta vừa mới nhìn ta bên ngoài. Sa phu là bởi vì đến cửa thành muốn thông lệ kiểm tra mới dừng lại. Đây cũng là rất chuyện bình thường a. Đường Tam nghi hoặc mà hỏi. Thái Thản thở dài, nói, tông chủ, như lời ngươi nói chính là ta nghi hoặc điểm. Đường Tam rất muốn cho rằng Thái Thản đang nói đùa, nhưng nhìn Thái Thản ánh mắt chân thành tha thiết, không hề giống là nói láo bộ dáng, nghi hoặc thì càng rất. Thái Thản nhìn thấy Đường Tam biểu lộ, liền nói tiếp, tông chủ, Ta lúc còn trẻ tới canh Tân Thành nhiều lần. Chỗ này đều có thể coi là ta cái nhà thứ hai. Cho dù là che mắt đem ta mang đến nơi đây, ta đều biết rõ nơi này là canh Tân Thành. Cho nên dựa theo kinh nghiệm của ta, chúng ta khoảng cách canh Tân Thành tối thiểu còn có một cái 100.000 mét khoảng cách. 100.000 mét khoảng cách, hồn đấu la năng lực nhận biết cùng trực giác đã rất mạnh. Đường Tam cũng không cảm thấy Thái Thản lời nói là lão niên si ngốc kết quả. Đã hắn dám nói như vậy, vậy nói rõ nhất định có vấn đề. Vừa dứt lời, xe ngựa lại bắt đầu chuyển động, chậm rãi lái vào tường thành bên trong. Lần này Đường Tam cùng Thái Thản cùng một chỗ xốc lên màn cửa. Một mảnh màu xanh lá vọt thẳng vào hai người bọn họ trong mắt. Ngoài cửa sổ không phải rộn rộn ràng ràng thị trường, cũng không phải ai u giao hàng thợ rèn, mà là một mảnh màu xanh lá đồng cỏ. Rất nhiều dê bò đều tại trên đồng cỏ đang ăn cỏ. Cùng kim loại chi đô, không hề bất luận cái gì liên quan. Thái Thản không tin ta, lại xốc lên một bên khác màn cửa. Xông vào mắt là một mảnh khác màu xanh lá, là một mảnh lại một mảnh lúa nước, lúa mạch cùng lúa mì, thậm chí là đất trồng rau. Bởi vì đều không quen, vừa loại không bao lâu, tự nhiên đều là xanh. Thái Thản trưởng lão, nơi này hẳn không phải là canh Tân Thành a? Đường Tam hỏi, ngữ khí lộ ra hắn phi thường không kiên định. Nãi nãi, Thái Thản mắng to một tiếng, kéo cửa ra hướng Sa Phu hô. Uy, ngươi là lần thứ nhất đi canh Tân Thành sao? Ngươi đây là đem chúng ta mang đến đâu mà? Sa Phu tự nhiên cũng là lực chi nhất tộc đệ tử. Hơn nữa trước kia liền thường xuyên điều khiển xe ngựa mang Thái Thản đến canh Tân Thành. Lần này thế mà ra lớn như vậy sự cố, Thái Thản tự nhiên là lên cơn giận dữ. Tộc, không, trưởng lão, ta không đi sai đường a. Con đường này chính là đi canh Tân Thành a, Sa Phu vội vàng nói. Ngữ khí từ không ít, lại có vẻ run run rẩy rẩy. Canh Tân Thành, ngươi con mẹ nó nói cho ta nơi này là canh Tân Thành. Ngươi nhìn cái này xanh mơn mởn một mảnh. Điểm nào giống kim loại chi đô canh Tân Thành a? Ngươi nói, chấm ngoặc kép, phẫn nộ Thái Thản vốn nghĩ mắng thêm vài câu. Nhưng là một cái quen thuộc đồ vật tại hắn hướng về phía trước nhìn thời điểm chiếu vừa mắt hắn bên. Trong, canh Tân Thành ngay phía trước. Tình huống này để Thái Thản có chút mộng. Bọn hắn vừa mới không phải mới qua nói tường thành sao? Làm sao còn là ở ngoài thành? Hơn nữa con đường phía trước thật đúng là thông hướng canh Tân Thành. Kim loại chi đô đang ở trước mắt. Nghe được lúc đầu hùng hùng hổ hổ Thái Thản đột nhiên không mắng. Đường Tam cũng thò đầu ra nhìn một chút. Hắn cũng nhìn thấy nơi xa canh Tân Thành. Nhưng là hắn đồng thời cũng nhìn thấy để hắn càng khiếp sợ hơn đồ vật màu trắng tường thành. Một vòng màu trắng tường thành đem bãi chăn nuôi cùng đồng ruộng bao bọc vây quanh. Đồng thời cũng đem canh Tân Thành bao hàm trong đó. Vừa mới bọn hắn chính là tại mặt này màu trắng tường thành bên ngoài ngừng lại. Phía trước Đường Tam tại ngoài tường thời điểm chỉ là nhìn sang. Căn bản không có nhìn thấy cái này tường thành chỉnh thể. Chỉ thấy cùng chỉnh thể so sánh phi thường nhỏ bé một bộ phận. Hiện tại đi vào, có thể xem đến hơn một nửa màu trắng tường thành chiều dài. Như thế hùng vĩ công trình trong nháy mắt làm cho Đường Tam nhìn mà than thở. Mặt này tường thành tự nhiên là kỳ lân kiệt tác, thân là trưởng khống nguyên tố, đất thần thú. Đem hòn đá cùng bùn đất mệt mỏi thành tường cao cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng là mặt này tường thành chiều dài cùng độ cao thật sự là quá khoa trương. Hơn nữa, phải có ngăn địch hiệu quả, cũng không thể là cái gì bã đậu công trình. Chất lượng phương diện này không cho phép một điểm qua loa. Bất quá, thần thú chính là thần thú. Dù cho cái lượng này như thế khoa trương, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Chân chính tiến vào canh Tân Thành về sau, Thái Thản rốt cục cảm nhận được đập vào mặt kim loại khí tức. Để hắn một chút an tâm không ít, xuống xe ngựa về sau, cảm xúc cũng rõ ràng biến trở nên hưng phấn. Bắt đầu chỉ vào chung quanh kiến trúc cho đám người giới thiệu. Canh Tân Thành là nắm giữ tiệm thợ rèn nhiều nhất thành thị. Chỉ có ở tòa này trong thành thị, thợ rèn mới có thể được coi trọng. Nghe nói, cả tòa canh Tân Thành bên trong, riêng là tiệm thợ rèn liền có hơn ngàn nhà. Thợ rèn càng là đến hàng vạn mà tính. Có rất nhiều những thành thị khác thợ rèn chuyên môn đến nơi đây tiến hành thợ rèn khảo hạch. Nếu như có thể thông qua cao cấp thợ rèn khảo hạch lời nói, liền có thể lưu tại tòa này trong thành thị. Đơn giản tới nói, nơi này chính là thợ rèn thiên đường. Mặc dù thợ rèn cũng không chịu đến hai đại đế quốc coi trọng, nhưng quân đội vũ khí trang bị, nông cụ, kiến trúc, đồ dùng trong nhà, đều cần thợ rèn tham dự. Càng cao cấp thợ rèn rèn đúc đồ vật lại càng đáng tiền. Chấm ngoặc kép, tại về sau, Thái Thản còn hướng đám người giới thiệu thợ rèn đẳng cấp. Từ sơ cấp thợ rèn đến thần tượng, cũng không phải thường kiêu ngạo. Tự tin nói ra chính mình thần tượng thân phận. Ngay từ đầu, những người khác cũng đều đối Thái Thản là thần tượng một chuyện không có gì phản ứng. Nhưng khi Thái Thản nói ra Đường Hạo cũng là thần tượng thời điểm, bao quát Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực ở bên trong cũng kinh ngạc một chút. Đặc biệt là Triệu Vô Cực, cho dù là Mặc Lâm đến, nhưng bởi vì chưa có đi qua Sử Lai Khắc học viện, cái này Hồ Điệp cũng không thể ngăn cản Đường Hạo đánh Triệu Vô Cực một trận. Bất quá Đường Tam nghiêng mắt trừng Thái Thản một chút. Hắn cũng không muốn lại một lần bởi vì chính mình phụ thân lại để cho người chung quanh nhấc lên Hạo Thiên Tông sự tình. Hắn nhưng là thật vất vả mới khiến cho chuyện này triệt để lật thiên. Gần nhất đã không có người nhắc lại. Đường Tam cũng không muốn cũng bởi vì Thái Thản lại xách một câu, làm cho tất cả mọi người lại nắm lấy chuyện này không thả. Thái Thản cũng chú ý tới Đường Tam ánh mắt, nhanh chóng nói sang chuyện khác muốn dẫn lấy mọi người tiến về thợ rèn hiệp hội tổng bộ. Bởi vì Mặc Lâm ảnh hưởng, cũng không có xuất hiện trong nguyên tác giả danh lừa bịp lừa đảo thợ rèn. Nhưng là một cái ngoài ý muốn người xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ai ai ai, Tam ca, ngươi nhìn bên kia có phải hay không đái lão đại cùng Trúc Thanh a? Mã Hồng Tuấn đột nhiên vỗ vỗ Đường Tam vai, chỉ vào một cái phương hướng nói. Mã Hồng Tuấn thanh âm không nhỏ, tất cả mọi người hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, thật là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Đối Đường Tam bọn người tới nói, đây chính là cái niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì Tư Ân Điện xuất hiện, Sử Lai Khắc thất quái bỏ lỡ 5 năm ước hẹn, lần này thế mà ngẫu nhiên tại canh Tân Thành đụng tới. Hơn nữa liền ngay cả ba vị lão sư cũng tới, không thể không có gọi là một kiện đại hỷ sự, là đủ hảo hảo chúc mừng một phen. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch quan hệ tốt nhất, hắn lập tức giống như một cái tiểu tùy tùng đồng dạng. Mặc dù vốn chính là vừa chạy vừa kêu lên, uy, Đái lão đại, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,